đó là tên thầy. Tôi mà không nói ra, con Xuyến và con Thục sẽ tưởng dòng chữ bí hiểm kia là mật mã gì gì đó ấy chứ. Vân nheo mắt, nhìn cô gái lém lỉnh trước mặt, giọng chậm rãi. Nhưng tiếc là Cúc Hương đoán sai rồi, tên tôi là Ngô Thì Vân chứ không phải Ngô Thị Vân. Dĩ nhiên, Vân thừa biết Cúc Hương giả vờ đoán sai để trêu mình, nhưng anh vẫn trả lời bằng thái độ nghiêm trang. Chỉ có Thiếu là không biết Cúc Hương giở trò, đang im lặng theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ. Tới đây, dường như không nhịn nổi, anh bất thần vọt miệng. Con trai ai lại lót chữ thị bao giờ? Sự ngây thơ của Thiếu khiến ba cô gái vừa đưa tay che miệng cười khúc khích. Cả Vân cũng cười. Và như sực nhớ ra, anh quay sang nói với Thiếu. Kể từ hôm nay, Xuyến, Thục, Cúc Hương sẽ thay cho nhóm tam đầu ngủ. Trước mắt là phụ trách khâu nhập dữ liệu. Có gì Thiếu hướng dẫn thêm cho các cô ấy nhé. Lần thứ hai nghe đến cụm từ tam đầu ngủ, Xuyến không hỏi thắc mắc, nó nhìn Vân. Tam đầu ngũ là gì vậy thầy? Đã tam sao lại còn ngũ? Ngủ ở đây là ngủ chứ không phải ngũ. Ngủ là ngủ gà ngủ gật ấy. Trước khi các cô đến đây thì bộ phận nhập dữ liệu cho chạp ba chàng công nhân sắp chữ bên nhà in thành công đảm trách. Bên đó họ làm ca đêm nên ban ngày đến đây làm thêm. Họ cứ gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở, đánh máy sai tới sai lui, có khi còn bỏ sót cả đoạn. Vì vậy mọi người mới gọi họ bằng biệt danh tam đầu ngủ. Vân chậm rãi giải thích, mặt không lộ vẻ gì cười cợt, nhưng ba cô gái cứ rúc ra rúc rích. Cúc Hương hỏi, bây giờ họ đâu rồi thầy? Thầy đuổi việc bọn họ rồi hả? Vân nhăn mặt, gần đây họ đổi sang làm ca ngày nên xin nghỉ. Nhưng mà này, anh đột ngột chuyển đề tài. Các cô đừng gọi tôi bằng thầy nữa được không? Tôi đâu có phải là thầy của các cô đâu. Nhưng thầy là bạn của thầy ra. Xuyến hắng giọng. Bạn của thầy tức là thầy. Thầy ra trực tiếp dạy các cô gọi bằng thầy là phải rồi. Tôi chẳng dạy dỗ gì, tự nhiên được tôn làm thầy, kỳ lắm. Xuyến khịt mũi, tụi này chẳng thấy kỳ gì cả. Trước này hễ thấy ai xứng đáng, tụi này đều tôn làm thầy hết giáo. Giọng điệu ngang phè của Xuyến khiến Vân chỉ còn biết lắc đầu. Tránh được tam đầu ngủ, tưởng khỏe, ai ngờ gặp tam đầu quậy còn mệt hơn. Anh ngán ngẩm nhủ bụng và cố thuyết phục. Các cô không thấy kỳ nhưng những người chung quanh thấy kỳ. Lúc nãy, khi nghe các cô kêu tôi bằng thầy, mọi người liền ồ lên trêu tôi. Các cô không thấy sao? Từ khi bước chân vào phòng đến giờ, Thục vẫn ngồi im. Vốn tính nhút nhát lại không lanh mồm lẹ miệng như hai bạn. Thục chỉ thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa, còn trước sau vẫn không nói một tiếng nào. Nhưng bây giờ thấy Vân tỏ vẻ khó xử, Xuyến lại cứ nằng nặc không chịu nhượng bộ, Thục cảm thấy bất nhẫn bèn lên tiếng. Nhưng nếu không gọi bằng thầy thì gọi bằng gì? Nghe vậy, mặt Vân tươi lên. Gọi bằng gì chẳng được, miễn đừng gọi lại bằng thầy là được rồi. Gọi bằng chú hết. Cúc Hương nheo mắt. Vân mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không hiểu nghĩ sao anh lại ngồi im. Thấy vậy, Xuyến lừ mắt nhìn Cúc Hương. Người ta lớn hơn mình có mấy tuổi, ai lại gọi bằng chú? Đúng ra phải gọi bằng bác. Nói xong, Xuyến toét miệng cười hì hì. Thục và Cúc Hương cố làm mặt nghiêm nhưng cuối cùng vẫn phì cười. Ngay cả Thiếu, anh cũng không giữ được vẻ điềm nhiên. Anh cúi mặt xuống bàn phím, miệng tủm tỉm. Chỉ có Vân là không hề nhích mép. Anh đứng lên khỏi ghế, giọng lãnh đạm. Thôi, tùy các cô, muốn gọi gì thì gọi. Thái độ của Vân khiến ba cô gái hốt hoảng. Xuyến luống cuống. Này này, anh đi đâu đó? Chỉ đợi có vậy, Vân quay phắt lại. Xuyến vừa gọi tôi bằng gì vậy? Câu vặn vẹo đột ngột của Vân khiến Xuyến sực nhận ra mình vừa sập bẫy. Chẳng biết làm sao, nó đành nhe răng cười. Ờ, thì bằng anh. Còn Cúc Hương và Thục. Vân lừ mắt nhìn hai cô gái. Trong khi Thục đang ấp úng thì Cúc Hương nhanh nhẩu. Thì con Xuyến sao tụi này vậy? Hễ nó anh thì tụi này anh, còn nó bác thì tụi này bác. Vân mỉm cười. Vậy là thống nhất cách xưng hô rồi nhé. Còn bây giờ thì các cô phải ở lại đây thử máy, cần phải làm quen với chúng trước khi bắt đầu công việc. Nói xong, Vân quay lưng bước lại chỗ những chiếc máy. Cúc Hương và Thục ngần ngừ nhìn nhau, nhưng thấy Xuyến hùng dũng khoát tay, cả hai lấy hết can đảm đứng dậy và hồi hộp đi theo Xuyến.